Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Hoắc Mẫn Dương dùng khói thương gõ gõ cao bối sofa tay vịn. Phòng đại môn không tiếng động tự khai. Một cái đeo đồng thao mặt nạ hắc y nhân đi đến, vương gia thần cơ diệu toán. Chúng ta cùng phong bán tháo đại bộ phận châu báu quả nhiên ở quá ngắn thời gian nội bị thu hồi. Chỉ là, như thế nào, Tang Vương Hoắc Mẫn Dương lão thần khắp nơi, căn cứ chúng ta đã làm tay chân châu báu truy tung. Ra tay thu về không phải Vân Thường Tiên Phủ, mà là, Cửu Châu, Hoắc Hâm bao đêm nay học rất nhiều đồ vật. Nghe thấy cái này tin tức rồi lại là nhíu mày. Không đúng a, Vân Thường thu về châu báu mục đích bổn hẳn là vì giảm bớt cùng Cửu Châu mâu thuẫn. Hiện tại lại làm Cửu Châu tới thu thập cục diện rồi dám. Chẳng lẽ Vân Vân nàng theo dõi thật sự cũng chỉ là bán tháo châu báu dùng một lần kiếm được này bút. Cự khoản, Hoắc Mẫn Dương âm tà mà gợi lên khóe miệng, như vậy mới hảo. Sống núi kết hạ, Hoắc Hâm bao xác thật là càng quen thuộc Khúc Vân cùng Vân Thường tình báo. Hắn tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, tựa hồ để sót cái gì quan trọng đồ vật. Minh Tư khổ tưởng một trận lúc sau lắc đầu nói, ta liền không rõ, bọn họ đến tột cùng vì cái gì sẽ như thế dung túng Vân Thường tiên phủ. Chẳng lẽ liền bởi vì tiềm lực bảng đệ nhất, vị trí này ta cũng không phải không ngồi quá a. Bởi vì ngươi là Tang Vương phủ người. Hoắc Mẫn Dương trả lời nói năng có khí phách đoạn thiết tiệt đinh, lúc này đáp làm Hoắc Hâm bao hơi. Chút sừng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày hỏi lại, chẳng lẽ ta Vân Vân liền cam tâm làm Cửu Châu một cái cẩu? Ha ha ha, Hoắc Mẫn Dương giận cực phản cười, ngươi là có bao nhiêu xuẩn, còn cho rằng kia nữ hài là ngươi vật trong bàn tay. Ngươi còn không rõ Cửu Châu là dựa vào cái gì hoài nghi đến trên đầu chúng ta sao? Là, nàng đương nhiên không có khả năng đối Cửu Châu nói gì nghe nấy. Nhưng nàng đã không có quyền khuynh triều dã thế lực, cũng không có bè cánh đấu đà yêu cầu. Càng đừng nói chúng ta đại kế, ngươi cảm thấy Cửu Châu liên tiếp đối với các nàng kỳ hảo nguyên nhân. Các nàng có thể hợp tác cơ sở là cái gì? Bất luận cái gì hợp tác thành lập đều là giống nhau đạo lý. Không có ích lợi xung đột a. Ngươi là cảm thấy Lý Tông choáng váng, vẫn là cảm thấy chính mình cũng cùng ngươi kia tiểu nữ bằng hữu giống nhau. Cùng bọn họ không có ích lợi mâu thuẫn, cứ như vậy mất đi nàng, ta không cam lòng. Hoắc Hâm bao nháy mắt minh bạch phụ thân ý tứ. Ít có mà toát ra một tia cảm tình ân. Ta đã nhìn ra, Hoắc Mẫn Dương lại phun ra một cái yên long. Ngươi động tâm, cảm tình thượng sự, động tâm một phương nhất định sẽ bị động. Ngươi nên ngẫm lại rõ ràng, chính mình là tưởng chinh phục nàng, vẫn là tưởng quỳ gối ở nàng dưới chân. Rốt cuộc cảm tình cùng thế gian vạn vật căn cơ, đều là ích lợi sử dụng a, vô luận Tang Vương phủ như thế nào ra tay ứng đối. Ở Vân Thường nói chuyện không đâu bố trí hạ Hoắc Hâm bao cảm thấy hết thảy tổng như là mông một tầng. Sa mỏng mơ hồ không rõ. Làm này viên tân yến đô tối cao chỗ lộng lẫy minh tinh phía dưới dày đặc mây đen so đêm càng hắc mà. Ngày kế tân yến đô quốc tế sân bay lại là ánh mặt trời chiếu khắp. Hoan nghênh tiểu tích dịch khỏe mạnh trở về đại dung. Thật lớn khẩu hiệu biểu ngữ như thế viết. Bị cây gậy trúc khởi động cao cao cử ở sân bay an kiểm xuất khẩu chọc người trong mắt vô luận là nhập cảnh lữ khách vẫn là những cái đó dơ giấy A4 hàng hiệu chờ tiếp người người nhà đều bị trâu. Đầu ghé tai chỉ trò trò, không ít người còn nóng lòng muốn thử mà muốn vây xem, ly cơ nhập quan sau Doãn Hy Di tự nhiên cũng là ánh mắt đầu tiên liền thấy được này biểu ngữ, lập tức đầy đầu hắc tuyến. Tươi đẹp tâm tình chung bóng ma diện tích khai cái bình phương, biết đến rõ ràng các ngươi đang đợi. Ta, không biết còn tưởng rằng vườn bách thú ở hoan nghênh cho mượn triển lãm động vật về nước hồi viên. Đầu, lén lút thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi. Mỗi người đều hướng ra phía ngoài lui một bước. Đôi tay bày ra kỳ quái tư thế tùy thời chuẩn bị lấy ra vũ khí, nhưng nhìn thấy đứng ở mọi người phía sau cười xấu xa Doãn Hy Di, Trung Quy vẫn là không có ở sân bay nháo ra đại xôn xao tiểu tích dịch. Khúc Vân một đầu nhào vào Doãn Hy Di trong lòng ngực. Toàn bộ Vân Thường quả nhiên vẫn là Khúc Vân cùng nàng nhất thân, nhìn dáng vẻ ngươi tiến hóa nâng. Cao một bước a, còn không thể thu phóng tự nhiên đi. Có dám hay không tại đây đem bao tay kính dâm đều hái xuống. Nhìn xem có thể hay không bị động vật viên tiếp hồi lưỡng thê bò sát quán triển lãm. Khang Tư Ni cười xấu xa đùa giỡn nói, được, không cần phải nói cũng biết này phá khẩu hiệu khẳng định là ngươi nghĩ ra được cách ứng người. Doãn Hy Di bất mãn mà đối Khang Tư Ni bĩu môi. Tiểu tâm ngươi này miệng quạ đen, vườn bách thú người tới ai cũng chạy không được, lưỡng thê bò sát cách vách chính là đêm hành động vật quán. Su độ đề độ, Su trong bất chi bất giác nói ra kinh thiên cơ mật, nguyên lai các loại hô mưa gọi gió siêu nhân nhóm này thiên địch lại là động vật quản lý viên. Có thể lặng yên không một tiếng động mà giấu giếm được tiểu vân lỗ tai. Này học phí thật không bạch giao a. Các người này đó thiên tài đều là cái dạng này sao? Mấy ngày liền có thể học thành nhà người khác hơn phân nửa đời bản lĩnh. Nhậm Miên Sương cười khổ cảm khái, không tính là học thành. Nửa tháng thời gian, vừa đánh hạ cơ sở đã xem như không tồi, nhưng là ta vì chính mình chọn lựa con đường quả nhiên không sai. Bị sở hữu huấn luyện viên đều tán thành là này một hàng thiên tài đâu, ở các bạn nhỏ trước mặt. Doãn Hy Di không hề tiết tháo, cái mũi đều mau kiểu đến bầu trời đi, so với thực lực tăng trưởng. Ta nhưng thật ra càng kinh ngạc ngươi gan dạ sáng suốt cùng thủ đoạn. Toàn thế giới tin tức mấy ngày nay đều ở đưa tin chuyện của ngươi. Càng đáng sợ chính là bọn họ phần lớn thậm chí đều đoán không được phía sau màn người nọ là ngươi. Nói thật, đến bây giờ ta cũng chưa lộng minh bạch ngươi làm như thế nào được thật sự. Lần trước Vân Tỷ cho ta giảng quá một lần lúc sau cũng chưa lộng minh bạch. Thật sự rất khó tin tưởng đem toàn thế giới lăn lộn đến như lâm đại địch cư nhiên là chính mình bên. Người người, Trần Huy Tề đi theo ngốc ngốc khen đến, chờ có tự mãn. Vân Vân không chú ý tới là bởi vì nơi này quá ẩm ý lại đám đông mãnh liệt. Nếu là đổi làm bình thường trò chơi cảnh tượng, chỉ sợ bất luận cái gì có thật thể vật lý di động cũng chưa khả năng giấu giếm được nàng lỗ. Tai, Mai Nhàn Thi thanh âm trước sau như một lạnh như băng. Nhưng lại một chút không có khiêu khích, Doãn Hy Di có thể nghe ra đây là đối chính mình quan tâm. Trúc cơ lúc sau ngũ cảm trong sáng, như vậy biến hóa mới làm nàng ý thức được tiến hóa đến Khúc Vân cái kia trình độ có bao nhiêu đại. Khó khăn, cùng với cái kia cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ các nữ hài mấy ngày không thấy vui đùa ầm ĩ thành. Một đoàn, đây là chợt nghe một cái lão thành thanh âm ở cách đó không xa trong đám người vang lên. Doãn Hy Di cũng không có nhiều vang dội, bị gọi vào tên vị này lại lập tức đình chỉ vui đùa ầm ĩ nhón mũi chân khắp nơi quan vọng. Phản ứng so Khúc Vân còn nhanh thượng nửa nhịp chỉ thấy một cái năm đến 60 tuổi thân hình cao lớn lão. Nhân bị kết quả bảo tiêu bộ dáng người vây quanh ở trung gian. Đối bên này khẽ gật đầu thăm hỏi, Doãn Hy Di hai mắt khẽ nhếch. Chỉ có quen thuộc nhất nàng nhân tài có thể nhìn ra này bị hoàn mỹ che giấu vui sướng. Nàng đối bên người các đồng bọn nhỏ giọng nói vài câu. Liền mang theo đại gia cùng nhau đi qua, lão nhân thân phận không cần nói cũng biết. Đúng là Doãn gia đương đại gia chủ Doãn Anh Tĩnh, Vân Thường tiên phủ không ít người đều nhận được. Rốt cuộc tin tức thượng ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Mà hắn bên người cái kia có chút thất thần thiếu niên đại gia liền càng quen thuộc. Đúng là gần nhất đánh quá không ít giao tế Doãn Dịch Sinh, hôm nay nhìn lại. Đứa nhỏ này trên mặt nào còn có nửa điểm thần sắc có bệnh. Hết chương.